quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 285-1, liền vì như vậy. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, kết thúc điện thoại Hinh Hinh có chút không yên lòng. Cô lật xem tin tức chuyện Minh Nhất Kỳ trên mạng. Kết quả sau cùng vụ án công bố. Tựa như Dương Tại Xuân nói, dèm pha về Minh Nhất Kỳ nói về Minh gia, thậm chí liên lụy tới cô cùng mẹ. Tin tức đều không có một chữ. Luật chính tư và tòa án là không có khả năng hoàn toàn phong tỏa nội dung như vậy. Duy nhất có thể làm đến chỉ có Minh Ý, đang nghĩ như vậy. Minh Ý phát ra một tin nhắn tới đây. Có cần anh đi đón Tiểu Sâm tan học hay không? Nhìn đến tin nhắn cô sững sờ vài giây. Nhìn lại thời gian đã 4 giờ. Tiếp qua nửa giờ Tiểu Sâm liền tan học rồi. Cô có thể kêu Ninh Vĩ Trạch đi tiếp. Nhưng Ninh Vĩ Trạch có chuyện của mình. Mà anh là ba ba Tiểu Sâm. Nghĩ như vậy, cô liền trả lời. Tốt, Minh Ý nhìn đến cái chữ tốt kia. Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Anh là thật sự rất sợ cô sẽ cự tuyệt mình. Kết quả hôm nay, Minh Ý tại trong nhà cô làm tốt đồ ăn. Chờ Hinh Hinh về nhà. Đồ ăn chuẩn bị tốt. Tiểu Sâm sẽ ở trước bàn ăn chờ cô. Hinh Hinh vừa vào ngửi thấy được mùi đồ ăn biểu tình ngẩn ra. Cực kỳ ngoài ý muốn. Là ba ba làm, anh làm xong cơm con khiến cho anh khẩn trương đi. Con nói mẹ không nghĩ muốn nhìn đến anh. Tiểu Sâm nói, tiểu tử này hiện tại trái lại hiểu cô. Hinh Hinh buông cặp công văn. Đi rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Lần sau không cần kêu ba làm. Mẹ cũng có thể nấu cơm cho con. Hinh Hinh có nói. Con có nói với ba ba như vậy. Anh kiên trì muốn làm cho mẹ. Tiểu Sâm trả lời nói. Nhưng mà đồ ăn ba ba làm ngon hơn mẹ. Khiến cho anh làm đi. Hinh Hinh nghe xong lời này. Gõ đầu Tiểu Sâm một phen. Lúc này Minh Ý làm cơm tối xong. Đi bệnh viện tinh thần đệ nhất. Minh Nhất Kỳ bị sắp xếp ở phòng bệnh trên lầu VIP. Hoàn cảnh nhà ở hạng nhất, có 5 bác sĩ 10 cái hộ công nhìn anh 24 giờ. Bác sĩ y tá đến nơi đây công tác đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Nhất thời công tác là tuyệt đối không thể có một câu ngôn ngữ trao đổi cùng Minh Nhất Kỳ. Đây đều là trải qua Minh Ý tuyển chọn nghiêm khắc. Phòng Minh Nhất Kỳ có 80 mét vuông màu hồng trắng. Một tấm giường đơn giản, một cái buồng vệ sinh nho nhỏ. Liền một cái cửa sổ đều không có. Anh đi vào phòng này. Nhìn vách tường hồng trắng. Căn bản là muốn điên. Nhưng mà đó là anh muốn điên. Ngay cả đồ cũng chưa được quẳng ngã. Gào to giống lớn cũng không người để ý mình. Đây mới là áp lực nhất tan vỡ nhất. Cho nên, cửa mở ra. Minh Ý xuất hiện tại cửa phòng bệnh khi đó. Anh lập tức xông đi tới. Hộ sĩ rắn chắc lập tức giữ chặt anh. Ấn anh trở về, Minh nhị thiếu lại nổi điên. Đè anh lại, Minh Ý nhàn nhạt nói. Minh Ý, anh điên rồi, Minh Nhất Kỳ căm tức anh cả. Anh đối với em như vậy. Ông nội biết không, anh quá ngoan độc quá đoạn tuyệt rồi. Tiêm thuốc an thần cho Minh nhị thiếu. Chờ anh không phát bệnh tôi lại tiến vào. Nói xong, anh xoay người liền đi. Anh cả, vừa nghe anh liền đi Minh Nhất Kỳ luống cuống. Quát to một tiếng, Minh Ý dừng lại xoay người lạnh lùng nhìn anh ta. Em xác định hiện tại em hết bệnh rồi sao? Tốt anh có thể nói cùng em. Không tốt em trước hết mình ngốc lại nói. Tốt, lại để cho anh cùng đoàn bác sĩ y tá không biểu tình này trao đổi anh thật sự muốn nổi điên. Phiền toái các ngươi đều đã ra ngoài một phen. Minh Ý nói xong, kéo một cái ghế ngồi xuống. Lúc này bác sĩ y tá mới ra ngoài. Khép cửa phòng lại, Minh Nhất Kỳ chịu đựng kích thích muốn động thủ. Kỳ thật anh cũng biết cho dù là anh động thủ cũng đánh không lại anh cả. Anh cả là xuất thân là quân nhân. Thân thủ thật tốt, lại vẫn không có động thủ mình sợ đã bị đánh nghiêng tại đất. Anh ngồi trở lại trên giường bệnh. Suy xét thế nào mới có thể thuyết phục anh tha mình rời khỏi nơi này, cách chương.